Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1186, chương 1194, Luyện Binh. Tiên sinh, người thật có ánh mắt, mỹ nữ nhân viên cửa hàng rất hiểu lựa chọn vuốt mông ngựa thời gian. Ở một bên giới thiệu nói ra, đầu này khăn lụa phía trên thêu là hoa hải đường. Cùng người bạn gái khí chất thật rất phối hợp, nếu như không có khí chất là rất có thể đem đầu này khăn lụa sấn lên cổ váy phối khăn lụa. Bạn gái của ngươi đeo lên thật sự là hợp nhau, lại càng tăng thêm sức mạnh. Nàng cũng cảm thấy ngươi giống hoa hải đường. Tô Dương nhìn lấy Đường Xước Ảnh nhạo báng nói ra. Đường Xước Ảnh không đáp, tâm lý lại có một cỗ ái chảy. Đây là hắn đưa cho mình lễ vật. Tô Dương đi trước quầy tính tiền, giá cả không tiện nghi, có thể cái kia hỗn tạp mềm bằng phẳng cảm nhận lại thật sự mà nói nó giá trị. Tô Dương cũng không có cảm thấy bị hố, hắn lấy tay sờ qua, hắn chỗ mua sắm đầu này khăn lụa phía trên mỗi một đóa hoa hải đường đều là nhân công thêu lên đi. Vẻn vẹn nhân công thành bản thì có giá trị không nhỏ. Bất quá làm nửa ngày thì đưa một đầu khăn lụa, đây không phải keo kiệt lại là cái gì? Nhưng Đường Xước Ảnh hết lần này tới lần khác lại ưa thích. Gia quốc sắc thiên hương. Tô Dương cười nói, Xước Ảnh xinh đẹp như vậy thì giống như tiên nữ. Đúng vậy a, đúng vậy a, Xước Ảnh tỷ tỷ nhất định là theo trên trời xuống tới tiên nữ. Cát Tiểu Ước theo đáp lời, không muốn. Đường Xước Ảnh cười nói, ta mới không cần làm tiên nữ đây, đây là vì cái gì? Cát Tiểu Ước không hiểu. Đường Xước Ảnh cười nói, tiên nữ chỉ có thể bị người xa xa cung cấp, tại cái này hồng trần bên trong, ta có thể không muốn trở thành loại kia bị người cung cấp người, mà chỉ muốn trở thành một cái dám yêu dám hận nữ nhân bình thường. Tô Dương đem Xước Ảnh ôm vào trong ngực, ngăn cách hơi mỏng quần áo, hắn vẫn như cũ có thể cảm nhận được nàng da thịt trơn nhẵn. Hắn một bên hô hấp lấy trên người nàng thăm thẳm hương khí, một bên thâm tình nói ra, lão bà, ta yêu ngươi. Đường Xước Ảnh cười một tiếng, nàng thân thủ câu ở Tô Dương cổ, sau đó nhón chân lên tiếp cận qua môi đỏ chủ động thân hắn một chút. Ôn nhu nói, A Dương, cảm ơn ngươi, cảm ơn ngươi thích. Tô Dương ngây ngốc cười một tiếng, nói ra, lão bà, ngươi lại hôn ta một cái. Ngoặc kép, ôn nhu không khí bị thoáng cái đánh vỡ, ba nữ nhân đều không còn gì để nói. Đường Xước Ảnh không cùng Tô Dương về nhà, cầm thiên linh đan về sau thì đi trường học ở, dù sao khoảng cách rất gần, có thể thường xuyên gặp mặt. Thiên mệnh trò chơi, được đến thiên ngôn thánh thư, Tô Dương chuẩn bị làm một vố lớn. Long thỏ cửu vĩ thiên thiên những ngày này trên cơ bản đều tại giã ngoại giết quái luyện binh. Bất quá tốc độ có chút chậm, muốn đem thiên phượng quân bồi dưỡng lên đến còn thật cần hao phí không ít thời gian. Con thỏ, chúng ta đi 18 tầng địa ngục. Tô Dương đề nghị, đến đó làm gì nha? Sát quỷ còn không có giết đủ sao? Chỗ đó quái vật đều là cuồng ma cấp bậc. Chúng ta thì duy nhất một lần đem những binh lính này bồi dưỡng thành viễn cổ cấp. Miễn cho từng bậc thăng lãng phí ta kim tệ. Nhiều người như vậy, người có thể bảo chứng đem bọn hắn tất cả đều dây an toàn tới địa ngục sao? Cửu vĩ hỏi thăm, Tô Dương cười thần bí, nói ra. Ta đương nhiên là có biện pháp, có thể hoàn toàn không tổn hao gì mà đem bọn hắn tất cả mọi người mang tới địa ngục bên trong đi. Toàn thể đều có, theo sát ta, tất cả mọi người hội tụ tới. Long thỏ nói, chủ nhân chẳng lẽ là lại được cái gì cao cấp trang bị? Tô Dương cười không nói, tâm niệm nhất động, dưới chân đột nhiên lập lòe ra sáng chói bạch quang. Vô số trận văn lan tràn đi ra, rất nhanh cấu trúc làm ra một bộ huyền ảo thần bí cổ lão trận đồ. Đều đến đứng trận đồ tới, Mị Nhi, theo ta trước đi qua thanh lý quái vật. Được, Tô Dương thân thể trong chốc lát biến mất, lại là sử dụng không huyễn bảo châu truyền tống đến Minh Phủ Địa Ngục tầng thứ 18 khu vực. Ngay sau đó hắn lại lập tức đem cửu vĩ kéo qua. Giống, một miếng đất lớn ngục chó giống giận nhào lên. Tô Dương cùng cửu vĩ hai người cùng một chỗ giết ra. Bắt đầu rõ ràng để ý xung quanh quái vật. Hai người rất nhanh làm sạch một mảnh sân bãi. Tô Dương thoát thân đi ra. Bắt đầu ở sân bãi phía trên vẽ trận pháp. Huyền quang truyền tống trận. Lại là một mảnh trói lọi trận đồ xuất hiện tại lòng bàn chân. Truyền tống, Tô Dương ra lệnh, quang ảnh lóe lên, Long Thỏ Thiên Thiên hai nữ bóng người hiện ra. Ngay sau đó là Hoàng Trinh Lâm Hiểu một đoàn người. Tất cả mọi người bị truyền tống tới. Long Thỏ nhìn bốn phía một phen, kinh ngạc nói, còn thật tới địa ngục. Chủ nhân, hảo lợi hại truyền tống kỹ năng a. Duy nhất một lần lại có thể truyền tống nhiều người như vậy. Tô Dương cười nói, lúc này mới hơn 100 người đâu. Ta huyền quang truyền tống trận duy nhất một lần có thể truyền tống 100.000 người. Hiện tại bất quá là mưa bụi thôi. Nghe vậy, chúng nữ đều là một mặt kinh ngạc. Hoa Thiên Thiên nói, duy nhất một lần có thể truyền tống 100.000 người truyền tống trận. Nếu là dùng trên chiến trường, rất có thể đưa đến ra bất ngờ hiệu quả. Tô Dương cười nói, các ngươi biết liền tốt, khác truyền đi, ta còn trông cậy vào dùng một chiêu này âm người một thanh đây. Long Thỏ nói lầm bầm, xấu bụng chủ nhân. Tô Dương tức giận nói, ngươi đến cùng đứng bên nào a? Long Thỏ hì hì cười một tiếng, nói ra, người ta đương nhiên là đứng chủ nhân bên này nha. Cách đó không xa cửu vĩ thét, đừng nói nhảm, tranh thủ thời gian giết quái, ta một người ngăn không được. Đại tỷ tốt lớn, lập tức tới ngay. Long Thỏ ngồi cưỡi tọa kỵ lao ra. Tô Dương đem tản mát triệu hoán đi ra, bồi hợp cửu vĩ Long Thỏ cùng một chỗ giết quái. Lại là địa ngục khuyển, tốt rồi, rào huyết khí. Tướng quân, những thứ này địa ngục khuyển đối với chúng ta có tác dụng lớn. Dùng ăn bọn họ máu thịt về sau có thể khiến chúng ta thân thể biến đến càng chắc chắn hơn. Bọn họ cốt cách càng là luyện chế cao cấp trang bị tuyệt hảo tài liệu. Tướng quân, bọn họ toàn thân đều là bảo vật a. Nhìn đến những cái kia địa ngục khuyển thi thể, Hoàng Trinh một đoàn người tất cả đều kích động lên. Nơi này địa ngục khuyển đều là viễn cổ cấp khác quái vật. Đẳng cấp cùng phẩm chất phi thường cao. Dùng đến bồi dưỡng binh lính lại thích hợp có điều. Tô Dương cười nói, những thứ này địa ngục khuyển đều là các ngươi. Các ngươi tùy ý xử trí. Đa tạ tướng quân, Hoàng Trinh mặt mũi tràn đầy kích động. Hắn hướng Tô Dương chắp tay một cái. Sau đó chỉ huy bộ hạ mình đi xử lý những cái kia địa ngục khuyển thi thể. Đối với những thứ này địa ngục khuyển thi thể, Tô Dương là không có bất kỳ cái gì hứng thú. Tuy nhiên tại địa ngục chó trên thi thể thi triển thuật thu nhặt có thể hái được rất nhiều tài liệu, bán không ít tiền, nhưng đối với Tô Dương loại này không thiếu tiền người mà nói, một chút kia tiền hắn đều chẳng muốn đi kiếm. Tô Dương cũng xông vào trong bầy quái vật. Hắn phóng thích tất cả trang bị hiệu quả ánh sáng. Người mặc trắng bạc nhuyễn giáp. Sau lưng là cháy hừng hực cánh cùng ngân sắc áo choàng. Trên tay là liệt diễm thủ giáp. Chân bên trên mang lấy huyết sắc hộ thối. Trên chân là lưu chuyển lên ánh sáng màu vàng dày chiến. Như thế một bộ trang bị tự thành một thể. Các loại nhan sắc quang mang lấp lóe. Quả thực lóa mắt không gì sánh được. Thiên Ngôn Thánh Thư hiệu quả quang cũng phát động. Từng cái màu ngà sữa thần bí văn tự vờn quanh tại thân thể của hắn bốn phía. Tựa như là cấu trúc thành lấp kín văn tự tường đem hắn quấn ở bên trong. Tất cả công kích xuyên thấu văn tự tường về sau đều sẽ bị cắt giảm 20%, giảm thương tổn 20% về sau. Tô Dương thật biến thành lô cốt. Luyện binh thời điểm, quái vật là không biết rơi xuống bất kỳ vật gì. Tất cả quái vật đều bị Hoàng Trinh bọn người thi triển thuật thu nhặt biến thành tài liệu. Ở vào luyện binh hình thức phía dưới, Tô Dương cái gì cũng không chiếm được. Tất cả mọi thứ đều là binh lính. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.